lắc đầu, Tô sư tỷ có điều không biết, ta có một loại thiên phú gọi là thiên địa chi nhãn, có thể nhìn thấu bất kỳ trận pháp nào trên đời. Vừa rồi ta đã sớm dùng thiên địa chi nhãn quan sát xung quanh, phát hiện không có bất kỳ quỹ tích vận hành của trận pháp nào, cho nên, con sông này không có trận pháp bao phủ. Tất cả mọi thứ đều là do bản thân con sông này có thể vô cùng đặc thù và quỷ dị, khiến chúng ta rơi vào một vòng lặp vô hạn, không thể rời khỏi đây. Nghe vậy, Tô Nhược Thủy trong mắt lộ ra vẻ suy tư, nếu vấn đề nằm ở bản thân con sông, vậy chúng ta hãy ra tay từ chính nó. Chúng ta trực tiếp phá hủy con sông này, xem có tác dụng gì không? Nghe Tô Nhược Thủy nói vậy, Diệp Phong đột nhiên mắt sáng lên, đầu óc Tô sư tỷ quả nhiên nhanh nhạy. Những thiên tài đỉnh cấp trước đây đến nơi này, có lẽ chỉ quan tâm đến việc không thể đến đích, không thể tìm thấy đường về, nên đã tuyệt vọng. Họ có lẽ không nghĩ đến việc bản thân con sông có thể là mấu chốt giải quyết vấn đề. Chúng ta bây giờ tuy không thể bay, nhưng vẫn có thể vận dụng sức mạnh của bản thân. Chúng ta hãy phá hủy chính con sông này, xem có thể khiến vòng lặp vô hạn ở đây sinh ra chút biến hóa nào không. Nghe vậy, Tô Nhược Thủy lập tức gật đầu, trực tiếp phóng ra bản mệnh truyền thừa binh khí vô cùng cường đại của mình, thanh bảo kiếm màu xanh. Trong chớp mắt, Tô Nhược Thủy hóa thanh bảo kiếm thành 9 thanh, xoay tròn với tốc độ cao, chém thẳng xuống dòng sông bên dưới. Cùng lúc đó, Diệp Phong cũng trực tiếp thi triển Cửu Dương Chân Hỏa Quyết vừa học được. Một vầng mặt trời màu vàng kim dị tượng hiện lên trên đỉnh đầu Diệp Phong. Đây là dị tượng hình thành sau khi tu luyện Cửu Dương Chân Hỏa Quyết, có thể nhận được sức mạnh thần hỏa giáng xuống từ mặt trời. Giờ phút này, Diệp Phong phảng phất như một vị hỏa diễm thần linh, trên mặt lộ ra vẻ điên cuồng, cất tiếng, nếu vấn đề nằm ở bản thân con sông này, vậy ta sẽ dùng Thái Dương thần hỏa để hong khô toàn bộ nước sông. Hừ, ta ngược lại muốn xem, sau khi con sông này bị thần hỏa của ta hong khô, còn có thể khiến chúng ta lặp lại vô hạn, lạc lối ở nơi này nữa không? Vào giờ phút này, Tô Nhược Thủy dùng 9 chuôi bảo kiếm màu xanh, nhanh như chớp xoay tròn chém vào cả con sông lớn. Thế nhưng, nàng nhanh chóng phát hiện, kim loại bảo kiếm của mình căn bản không thể nào chém đứt được con sông này. Con sông thật sự quá rộng lớn, bên trong toàn là nước. Cho dù bảo kiếm trong tay nàng có sắc bén đến đâu, cũng không có cách nào chém nát một thứ ở thể lỏng như nước trong nháy mắt được. Lúc này, Tô Nhược Thủy lập tức nhìn sang Diệp Phong bên cạnh, phát hiện hắn đang thi triển Cửu Dương Chân Hỏa Quyết mà bọn họ đoạt được và lĩnh ngộ thành công lúc trước. Nàng tức khắc hiểu ra, muốn đối kháng với thứ như nước, nhất định phải dùng lửa. Trong nháy mắt, Tô Nhược Thủy cũng bắt đầu thi triển Cửu Dương Chân Hỏa Quyết. Mặc dù trình độ lĩnh ngộ của nàng đối với Cửu Dương Chân Hỏa Quyết không sâu bằng Diệp Phong, nhưng vào lúc này nàng cũng hoàn toàn có thể thi triển sơ bộ, trong chớp mắt. Xung quanh Tô Nhược Thủy cũng xuất hiện một dị tượng mặt trời, tỏa ra Thái Dương Thần Hỏa, cùng với Thái Dương Thần Hỏa của Diệp Phong nhanh chóng thiêu đốt và hong khô cả con sông lớn. Công lực của cả Diệp Phong và Tô Nhược Thủy đều vô cùng hùng hậu. Bọn họ vận dụng Cửu Dương Chân Hỏa Quyết, ngưng tụ ra vô tận Thái Dương Thần Hỏa, vậy mà thật sự khiến con sông lớn này nhanh chóng bị hong khô. Theo vô số nước sông bị hai người làm bốc hơi thành khí, cả con sông cuối cùng cũng hoàn toàn cạn kiệt. Vào giờ phút này, Diệp Phong phát hiện, sau khi toàn bộ nước sông bị bốc hơi, dưới đáy sông vậy mà lại xuất hiện một chiếc cầu thang khổng lồ. Chiếc cầu thang này tựa như một chiếc đăng thiên thê, từ đáy sông nối thẳng về phía đỉnh núi xa xa. Thấy cảnh này, Diệp Phong và Tô Nhược Thủy lập tức sáng mắt lên. Tô Nhược Thủy không khỏi kinh ngạc nói, chỉ cần hong khô toàn bộ nước của con sông này, chúng ta liền có thể bước lên chiếc đăng thiên thê này. Diệp Phong khẽ gật đầu, trực tiếp cùng Tô Nhược Thủy nhanh chóng đi về phía đỉnh của đăng thiên thê. Lần này, bọn họ cuối cùng cũng không còn bị lặp lại vô hạn, mà trực tiếp men theo đăng thiên thê, đi tới đỉnh núi ở phía xa. Lúc này, Tô Nhược Thủy nhìn về phía đỉnh núi, lập tức thấy một ao nước màu xanh lam thăm thẳm. Thấy cảnh này, trong mắt nàng tức khắc lộ ra vẻ vừa mừng vừa sợ, vội vàng lên tiếng, thiên thần ao nước. Chúng ta cuối cùng cũng tìm được rồi, đã đến nơi này. Diệp Phong thì gật đầu, nhìn ao nước hiện ra màu xanh lam thăm thẳm, trong mắt cũng lộ ra một tia kinh ngạc, lúc này, Tô Nhược Thủy không khỏi lên tiếng, thiên thần ao nước này. Nghe đồn là nơi viễn cổ chúng thần luận đạo tu luyện, đã dẫn động thiên địa đại đạo giáng lâm, lực lượng đại đạo ngưng tụ thành ao nước. Năm đó Hắc Ám thần tử của Hắc Ám thần đình chúng ta, sở dĩ trở nên cường đại như vậy, nhảy vọt trở thành thần tử của toàn bộ Hắc Ám thần đình. Cũng là bởi vì hắn đã đến thiên thần ao nước này, tu luyện trong đó, nhận được lực lượng đại đạo rót vào, khiến bản thân trở nên vô cùng cường đại. Đương nhiên, Việc hắn trước đó vận may bùng nổ trong chúng thần hạp cốc, nhận được truyền thừa của viễn cổ thần linh như Hắc Ám Chi Thần cũng có trợ giúp rất lớn. Diệp Phong gật đầu, nói, vậy bây giờ chúng ta hãy vào thiên thần ao nước tu luyện, xem thử thiên thần ao nước này có thật sự thần kỳ như lời đồn không? Tô Nhược Thủy lập tức gật đầu, cùng Diệp Phong lần lượt nhảy vào trong thiên thần ao nước. Ong, khi bọn họ tiếp xúc với ao nước màu xanh lam này, lập tức cảm nhận được một luồng lực lượng đại đạo vô cùng khổng lồ rót vào đan điền, nhanh chóng làm lớn mạnh lực lượng của họ. Phát hiện này khiến Diệp Phong và Tô Nhược Thủy đều vui mừng khôn xiết, vội vàng khoanh chân ngồi xuống trong thiên thần ao nước, bắt đầu nghiêm túc tu luyện. Nhưng ngay khi bọn họ tu luyện chưa được bao lâu, đột nhiên trên đỉnh đầu Tô Nhược Thủy lại xuất hiện một thứ hư ảo giống như ác ma, đang gào thét với nàng. Tô Nhược Thủy mở mắt ra, con người lập tức trở nên đỏ ngầu, tựa như sắp tẩu hỏa nhập ma. Hừm, trong khoảnh khắc, Diệp Phong cảm nhận được động tĩnh, vội vàng mở mắt, phát hiện Tô Nhược Thủy dường như đang bị một loại ác ma hư ảo tấn công. Hắn lập tức nhìn ra, vội nói, đây là tâm ma, sao tỷ mới tu luyện một lát đã tẩu hỏa nhập ma rồi. Tô Nhược Thủy lúc này cũng rõ ràng cảm thấy trạng thái của mình không ổn, không khỏi nói, ta cũng không biết tại sao, nhưng chính là cảm giác sắp tẩu hỏa nhập ma. Diệp Phong lập tức nhìn khắp ao nước, nói, là tác dụng của thiên thần ao nước này. Tu luyện trong thiên thần ao nước, tuy có thể cung cấp cho chúng ta lực lượng đại đạo khổng lồ, khiến tu vi chúng ta lột xác, nhưng trong quá trình tu luyện, ao nước này dường như có khả năng kích phát tâm ma trong lòng chúng ta rất lớn, khiến chúng ta tẩu hỏa nhập ma. Xem ra muốn tu luyện lâu dài trong thiên thần ao nước này vô cùng khó khăn, chỉ có thể rời khỏi đây trước khi tâm ma hoàn toàn bộc phát. Tô Nhược Thủy lập tức gật đầu, nói, ta sẽ cố gắng đột phá tu vi trước khi tâm ma hoàn toàn mất kiểm soát. Tô Nhược Thủy nói xong, lập tức vận chuyển tinh thần, cố gắng áp chế tâm ma đã sinh ra, nhanh chóng hấp thu lực lượng đại đạo trong thiên thần ao nước. Ầm ầm, một lát sau, trên người Tô Nhược Thủy đột nhiên bộc phát ra một luồng khí thế tu vi cường đại vô cùng. Nàng lập tức mở mắt, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hỉ. Vào lúc này, nàng cuối cùng cũng thông qua lực lượng đại đạo trong thiên thần ao nước, khiến tu vi của mình đột phá, giải được ma chú tất sát trên người. Lúc này, tâm ma của Tô Nhược Thủy đã hoàn toàn không thể áp chế nổi nữa, nàng vội vàng thừa dịp mình chưa hắc hóa, rời khỏi thiên thần ao nước, đi lên bờ, ngay lúc này. Tô Nhược Thủy nhìn Diệp Phong trong thiên thần ao nước, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, bởi vì nàng phát hiện Diệp Phong đến bây giờ dường như vẫn chưa sinh ra tâm ma. Vẫn vô cùng bình tĩnh tu luyện trong ao, mà đúng như những gì Tô Nhược Thủy quan sát, Diệp Phong bây giờ căn bản không hề sinh ra bất kỳ tâm ma nào. Bởi vì từ khi bước vào con đường tu luyện đến nay, hắn đã trải qua quá nhiều chuyện, sớm đã chém hết tâm ma. Cho nên võ đạo chi tâm của Diệp Phong sớm đã kiên định như thần thiết, căn bản không thể sinh ra tâm ma. Vì vậy lúc này, Diệp Phong có thể không giới hạn thời gian tu luyện trong toàn bộ thiên thần ao nước. Hắn thậm chí còn có một suy nghĩ, có lẽ mình có thể hút cạn toàn bộ lực lượng đại đạo chứa trong thiên thần ao nước này. Đây e rằng là chuyện mà ngay cả Hắc Ám thần tử của Hắc Ám thần đình năm đó cũng không làm được. Ầm ầm, vào giờ phút này, một luồng năng lượng vô cùng khổng lồ lập tức rót vào đan điền của Diệp Phong. Hắn không có bất kỳ tâm ma nào, có thể tu luyện không giới hạn thời gian trong thiên thần ao nước. Cho nên Diệp Phong hiện tại thỏa thích hấp thu toàn bộ lực lượng đại đạo bên trong. Cùng với việc hấp thu, bình cảnh lớn của nửa bước đồ đằng cảnh, dưới sự trợ giúp của lực lượng đại đạo kinh khủng này, trực tiếp ầm vang đột phá. Bước vào đồ đằng cảnh nhất trọng thiên chân chính, mà lúc này, Diệp Phong vẫn không ngừng hấp thu lực lượng đại đạo trong thiên thần ao nước, phải biết rằng, thiên thần ao nước này tuy đã có không ít người đến đây hấp thu lực lượng đại đạo. Nhưng cũng giống như Tô Nhược Thủy, mỗi người đều sẽ sinh ra tâm ma, không thể ở trong ao quá lâu. Cho nên dù trước đó có không ít người tới, nhưng lượng lực lượng đại đạo mà họ hấp thu được, e rằng cũng không nhiều lắm. Vì vậy, lực lượng đại đạo còn lại trong thiên thần ao nước vẫn vô cùng hùng hậu. Lúc này, Diệp Phong thỏa thích hấp thu toàn bộ lực lượng đại đạo còn lại, khiến tu vi của mình lại một lần nữa tăng vọt. Oanh, đồ đằng cảnh nhị trọng thiên. Oanh, đồ đằng cảnh tam trọng thiên. Oanh, đồ đằng cảnh tứ trọng thiên. Oanh, đồ đằng cảnh ngũ trọng thiên. Oanh, đồ đằng cảnh lục trọng thiên. Oanh, đồ đằng cảnh thất trọng thiên. Trong nháy mắt, tu vi của Diệp Phong cuối cùng cũng hoàn toàn dừng lại. Mà Tô Nhược Thủy đứng bên bờ, đã sớm nhìn đến ngây người. Lúc này, toàn bộ lực lượng đại đạo trong thiên thần ao nước đã bị Diệp Phong hút sạch, cho nên tu vi của hắn mới có thể tăng lên nhiều như thế. Thế nhưng Tô Nhược Thủy bên bờ đã hoàn toàn bị chấn kinh. Bởi vì nàng làm sao cũng không ngờ tới, năng lực thôn phệ của Diệp Phong lại kinh khủng đến vậy. Mà điều quan trọng nhất là, Diệp Phong vậy mà căn bản không cần phải lo lắng chuyện tâm ma. Bởi vì Diệp Phong căn bản không hề sinh ra tâm ma. Điều này khiến Tô Nhược Thủy cảm thấy vô cùng chấn động. Nàng biết rất rõ, một người tu hành chắc chắn sẽ có tâm ma của mình. Một người tu hành, nếu không có tâm ma, vậy thì người đó phải có một trái tim võ đạo kiên định đến mức nào? Phải kinh khủng đến mức nào mới có thể không sinh ra bất kỳ tâm ma nào? Cho nên trong khoảnh khắc này, Tô Nhược Thủy có thể nói là chấn động đến tột cùng, không phải bị năng lực thôn phệ của Diệp Phong chấn động, mà là bị việc võ đạo chi tâm kiên định của hắn không sinh ra tâm ma làm cho chấn động. Lúc này, Tô Nhược Thủy không khỏi lên tiếng hỏi, Diệp Phong sư đệ, tại sao đệ mãi mà không sinh ra tâm ma? Chuyện này thật sự không thể tưởng tượng nổi. Diệp Phong thì khẽ mỉm cười, đáp, ta cũng không biết tại sao, có lẽ là do lúc tu luyện ta tâm không tạp niệm. Lúc này, Diệp Phong đã hấp thu sạch sẽ toàn bộ lực lượng đại đạo trong thiên thần ao nước. Tu vi của hắn hiện tại đã đột phá đến đồ đằng cảnh thất trọng thiên. Lực lượng đại đạo trong thiên thần ao nước không chỉ giúp Diệp Phong đột phá cả một đại cảnh giới, mà còn trực tiếp đột phá đến thất trọng thiên của cấp độ tu vi hoàn toàn mới này. Lúc này, Diệp Phong nhìn xung quanh, phát hiện màu xanh lam trong thiên thần ao nước đã sớm biến thành màu trong suốt. Những năng lượng màu xanh lam kia, hẳn chính là lực lượng đại đạo chứa trong ao nước. Tô Nhược Thủy cũng nhìn thấy sự thay đổi này. Không khỏi nhìn chằm chằm vào ao nước đã hoàn toàn biến thành trong suốt, có chút bất đắc dĩ cười nói, Diệp Phong sư đệ. Lần này đệ đã hấp thu sạch sẽ toàn bộ lực lượng đại đạo trong thiên thần ao nước rồi. Ta đoán người tiếp theo phải trải qua ngàn cay vạn đắng đến đây, phát hiện thiên thần ao nước đã không còn tác dụng gì, e là sẽ tức đến dậm chân. Diệp Phong nghe vậy, không khỏi cười lắc đầu. Nói, có lẽ sau này thiên thần ao nước này vẫn có thể tiếp tục ngưng tụ lực lượng đại đạo, ta chỉ là trong thời gian ngắn đã hấp thu sạch sẽ lực lượng của nó mà thôi. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tô Nhược Thủy khẽ gật đầu, cũng có khả năng này, nhưng dù sao đi nữa, trong thời gian ngắn, thiên thần ao nước này hẳn là không còn chút lực lượng đại đạo nào. Đã mất đi tác dụng, lần này, mục đích của chúng ta đều đã đạt được, tu vi của ta đã đột phá, mà công lực của đệ cũng tăng lên nhiều như thế, Diệp Phong gật đầu. Đột nhiên nhìn chăm chú xuống đáy thiên thần ao nước, không khỏi kinh ngạc lên tiếng, Tô sư tỷ, tỷ nhìn xem, dưới đáy thiên thần ao nước này hình như có thứ gì đó không tầm thường. Vốn dĩ thiên thần ao nước hoàn toàn có màu xanh lam, nên hai người không nhìn thấy đáy ao. Nhưng bây giờ toàn bộ lực lượng màu xanh lam đã bị Diệp Phong hấp thu thôn phệ, ao nước trở nên trong suốt, nước trong vắt, lập tức có thể nhìn thấy vật dưới đáy ao. Chỉ thấy dưới đáy thiên thần ao nước, vậy mà lại xuất hiện một khối đá tỏa ra ánh sáng đủ mọi màu sắc. Thấy cảnh này, hai người lập tức từ đáy ao vớt khối đá tỏa ra ánh sáng nhiều màu kia lên. Diệp Phong cẩn thận quan sát một lúc, không khỏi nói, ta cảm nhận được các loại lực lượng thuộc tính từ trong nó. Tô Nhược Thủy thì có chút kinh ngạc nói, khối đá này. Không lẽ là đại đạo tảng đá được ngưng tụ từ lực lượng đại đạo, khi viễn cổ chúng thần năm đó luận đạo tu luyện ở đây và dẫn động nó giáng lâm sao? Đại đạo tảng đá, nghe Tô Nhược Thủy nói vậy, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên hắn nghe nói về đại đạo tảng đá. Tô Nhược Thủy gật đầu, giải thích, trong thư tịch cổ của Hắc Ám Thần Đình chúng ta từng có ghi chép, ta đã từng đọc qua. Nghe đồn tại nơi viễn cổ chư thần tu hành luận đạo, sẽ dẫn động các loại lực lượng đại đạo thuộc tính giữa thiên địa giáng lâm. Lúc đó sẽ ngưng tụ ra một thứ gì đó đặc biệt, ví dụ như đại đạo tảng đá. Trong đó chứa đựng chính là lực lượng của viễn cổ thần linh và đại đạo. Thế nhưng lực lượng này đã hoàn toàn cố định lại, cho nên trở thành tảng đá, giống như một dạng kết tinh, không cách nào hấp thu năng lượng bên trong. Nhưng chỉ cần mang theo bên mình, liền có thể từ từ thay đổi thể chất của một người, có thể khiến một phàm nhân dần dần lột xác theo hướng thần linh và đại đạo bất hủ. Ồ, thì ra là thế. Nghe Tô Nhược Thủy giải thích, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó, trong ánh mắt ngỡ ngàng của Tô Nhược Thủy. Diệp Phong đột nhiên dùng thiên thần chi kiếm chém khối đại đạo tảng đá này thành hai nửa, một nửa giữ lại cho mình, nửa còn lại đưa cho Tô Nhược Thủy. Cười nói, vậy chúng ta mỗi người một nửa, mang theo bên người. Điều này đối với chúng ta có lợi ích vô cùng lớn. Nhìn thấy hành động của Diệp Phong, Tô Nhược Thủy không khỏi lộ ra vẻ cười khổ, nói, Diệp Phong, hành động của đệ thật nhanh. Ta còn chưa nói xong, đệ đã chém khối đá lớn này thành hai nửa rồi. Nhưng như vậy cũng tốt, chúng ta đều có được đại đạo tảng đá, sau này mang theo bên người, có thể không ngừng rèn luyện thể chất của chúng ta. Lúc này, Tô Nhược Thủy nhìn nửa khối đại đạo tảng đá trong tay mình và Diệp Phong, không khỏi nói, tương lai, nếu hậu nhân của đệ và ta gặp nạn, cũng có thể thông qua nửa khối đá đặc thù này để nhận ra nhau, đến lúc đó có thể để hậu bối giúp đỡ lẫn nhau. Nghe Tô Nhược Thủy nói vậy, Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ nàng lại có thể nghĩ xa đến thế, thậm chí còn cân nhắc đến hậu duệ của hai người trong tương lai. Hắn nghe vậy liền cười ha hà, nói, hai chúng ta hiện tại vẫn còn độc thân, trong thời gian ngắn sẽ không cân nhắc chuyện tìm đạo lữ, nghĩ những chuyện này e là có chút quá sớm. Tô Nhược Thủy nghe Diệp Phong nói thế, trong đôi mắt tuyệt mỹ dường như có một thần sắc khó hiểu, sau đó nói, Diệp Phong sư đệ chính là nhân trung long phượng. Đến bây giờ vẫn chưa có đạo lữ sao? Ta cứ ngỡ với phong thái của sư đệ, đã sớm có vô số hồng nhan tri kỷ và bạn đồng tu rồi. Nghe vậy, Diệp Phong lập tức lắc đầu, nói, trách nhiệm trên vai ta vô cùng nặng nề, trong thời gian ngắn cũng không muốn tìm kiếm đạo lữ, bởi vì điều đó sẽ quấy nhiễu việc tu luyện của ta. Nghe Diệp Phong nói thế, Tô Nhược Thủy đột nhiên bật cười, rồi nói, xem ra Diệp Phong sư đệ thật sự là một nhân vật khổ hạnh tăng. Lúc này, Diệp Phong liền hỏi, Tô sư tỷ, thiên thần ao nước đã bị chúng ta lợi dụng xong, vậy bây giờ chúng ta có nên rời khỏi nơi này không? Tô Nhược Thủy nhìn xung quanh một chút, nói, đỉnh núi này có lẽ không chỉ có một nơi tốt như thiên thần ao nước. Chúng ta hãy tìm kiếm xung quanh một chút. Chúng ta đã tốn bao công sức mới đến được đây, tuy đã thành công tìm thấy thiên thần ao nước, thậm chí còn được một khối đại đạo tảng đá, nhưng ta không cam tâm chỉ thu hoạch được bấy nhiêu. Ta muốn tìm kiếm xung quanh thêm nữa. Cẩn thận tìm xem có còn thứ tốt nào khác không? Nghe Tô Nhược Thủy nói vậy, Diệp Phong gật đầu, nói, Tô sư tỷ nói có lý. Vậy chúng ta hãy tiếp tục tìm kiếm xung quanh, nơi này đã từng là nơi tu hành luận đạo của viễn cổ chúng thần, vậy thì quả thực có khả năng không chỉ có thiên thần ao nước. Tô Nhược Thủy gật đầu, sau đó không khỏi nói, không thể không nói, vận may của Hắc Ám thần tử của Hắc Ám thần đình chúng ta thật tốt. Không chỉ thành công đến đây lợi dụng thiên thần ao nước tu luyện, mà còn nhận được truyền thừa của Hắc Ám chi thần, một vị thần linh vô cùng cường đại trong số viễn cổ chư thần. Nếu không, thượng tầng của Hắc Ám thần đình cũng không thể nào đưa hắn lên làm thần tử thế hệ mới. Nghe vậy, Diệp Phong liền tò mò hỏi, Tô sư tỷ xem ra rất quen thuộc với Hắc Ám thần tử. Sư tỷ có biết năm đó Hắc Ám thần tử nhận được truyền thừa của Hắc Ám chi thần ở đâu không? Tô Nhược Thủy lắc đầu, nói, cái này ta cũng không rõ, chỉ biết là ở trong chúng thần hạp cốc. Nhưng cụ thể ở đâu thì không biết. Nếu không, ta chắc chắn cũng sẽ đến nơi đó tìm kiếm một phen, nói không chừng cũng có thể nhận được truyền thừa của một vị thần linh. Nhưng chuyện này cũng không có cách nào, trong chúng thần hạp cốc tuy có truyền thừa của viễn cổ chư thần để lại, nhưng gần như rất ít người có thể tìm thấy. Thường thì cũng phải dựa vào vận may, nếu ngươi cố tình đi tìm, ngược lại còn không thấy. Đôi khi ngươi lại có thể vô tình đụng phải truyền thừa của viễn cổ thần linh. Loại chuyện này phải xem cơ duyên tạo hóa, dựa vào nỗ lực là không được. Diệp Phong gật đầu, nói, có lẽ đây chính là cái gọi là tìm tiên duyên, đụng phải thì được. Ngay lúc hai người đang nói chuyện, họ đã đi một vòng quanh đỉnh núi này. Nhưng cả hai cũng không phát hiện ra nơi nào đặc biệt, cũng không tìm thấy vật gì đặc biệt. Điều này khiến Tô Nhược Thủy có chút thất vọng, mà Diệp Phong lúc này lại không khỏi lên tiếng, nơi này đã là nơi viễn cổ chúng thần tu hành luận đạo, không thể nào chỉ có một cái thiên thần ao nước. Ta muốn đào ngọn núi này ra, xem bên trong có thứ tốt gì do chư thần để lại không? Cái gì? Nghe Diệp Phong muốn trực tiếp đào ngọn núi do viễn cổ chúng thần để lại, trên mặt Tô Nhược Thủy lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc, cho dù là một thiên tài tuyệt thế thần bí như nàng. Cũng không khỏi kinh ngạc nói, Diệp Phong sư đệ, đây chính là nơi tu hành luận đạo do viễn cổ chư thần để lại, là một nơi vô cùng thần thánh. Đệ chắc chắn muốn đào nơi này ra sao? Diệp Phong gật đầu, ánh mắt vô cùng kiên định. Cười nói, trong mắt ta không có gì là thần thánh hay không thần thánh, cũng không có gì là có thể hay không thể, chỉ có hành động thực tế. Thực tiễn mới cho ra chân lý. Nói xong, Diệp Phong trực tiếp lấy ra thiên thần chi kiếm, muốn phá vỡ ngọn núi này, xem đào ra có thứ tốt gì ẩn giấu không. Thấy Diệp Phong nói là làm, Tô Nhược Thủy thật sự có chút kinh ngạc, bởi vì chưa từng có ai nghĩ đến việc đào tung nơi tu luyện thần thánh do viễn cổ chư thần để lại. Ý nghĩ này thực sự quá táo bạo. Người bình thường căn bản không dám có suy nghĩ này. Lúc này Tô Nhược Thủy đột nhiên cảm thấy, Diệp Phong bình thường trông có vẻ ôn tồn lễ độ, trong xương cốt có lẽ ẩn chứa một loại yếu tố phản nghịch mà người thường không có. Ầm ầm, lúc này, Diệp Phong trực tiếp nhanh chóng chém vào cả ngọn núi, thiên thần chi kiếm của hắn là binh khí đến từ một chiều không gian tu hành cao hơn. Cho nên dù nơi luận đạo của viễn cổ chư thần được lực lượng đại đạo bảo vệ, cũng bị thiên thần chi kiếm trong tay Diệp Phong chém thành mảnh vụn. Thấy cảnh này, Tô Nhược Thủy đứng một bên không khỏi lộ ra vẻ kinh dị sâu sắc, nhìn chằm chằm vào thanh trường kiếm màu vàng trong tay Diệp Phong, nói, Diệp Phong sư đệ. Thanh trường kiếm màu vàng trong tay đệ tuyệt đối là một siêu cấp pháp bảo hàng đầu. Ta cảm giác nó còn sắc bén hơn nhiều so với thanh thần kiếm màu xanh mà phụ thân ta tặng làm lễ trưởng thành. Nghe vậy, Diệp Phong nhếch miệng cười, cũng không nói gì thêm, mà tiếp tục dùng thiên thần chi kiếm trong tay chém vào cả ngọn núi do chư thần để lại. Ầm ầm, theo từng tiếng nổ vang, Diệp Phong cuối cùng cũng bổ nát toàn bộ ngọn núi. Nhìn cảnh tượng phá hoại này, Tô Nhược Thủy không khỏi cười khổ lắc đầu. Diệp Phong thật là điên cuồng, thật sự đã chém nát một nơi thần thánh như vậy, nhưng ngay lúc Tô Nhược Thủy đang cảm thán Diệp Phong thật là một kẻ điên cuồng, thì hắn đã phát hiện ra thứ gì đó bên trong ngọn núi, không khỏi kinh ngạc nói, Tô sư tỷ, xem ra ta đoán không lầm, bên trong ngọn núi này còn cất giấu một nơi thần bí. Hửm, nghe Diệp Phong nói vậy, Tô Nhược Thủy cũng đột nhiên sững sờ, sau đó cùng hắn đáp xuống không gian bên trong ngọn núi đã bị chém nát. Trong chớp mắt, hai người lập tức nhìn thấy, trong không gian vỡ vụn của ngọn núi, xuất hiện một thạch thất bên trong vô cùng lớn. Thạch thất nhỏ này, vẫn luôn nằm trong khu vực nội bộ của ngọn núi, đã tồn tại rất lâu, nhưng chưa từng bị ai phát hiện. Dù sao cũng không ai điên cuồng đến mức chém nát nơi thần thánh như nơi luận đạo của chư thần. Nhưng Diệp Phong lại làm chuyện trái với lẽ thường này, thành công phát hiện ra thạch thất nhỏ ẩn giấu bên trong ngọn núi. Vào giờ phút này, Diệp Phong và Tô Nhược Thủy tiến vào thạch thất bên trong ngọn núi, lập tức sáng mắt lên. Bởi vì họ nhìn thấy, thạch thất viễn cổ này, rất có thể là nơi nghỉ ngơi của viễn cổ chư thần năm đó. Trên vách tường bên trong, vậy mà lại treo từng món bảo vật. Bảo vật đầu tiên là một chiếc gương đồng lớn bằng lòng bàn tay. Chiếc gương đồng này trông vô cùng cổ xưa, xung quanh viền gương có điêu khắc ký hiệu của viễn cổ chư thần, tỏa ra một loại khí tức thần bí. Dù đã trải qua vô tận năm tháng, chiếc gương đồng này vẫn vô cùng hoàn chỉnh. Tô Nhược Thủy lập tức đi lên phía trước, không khỏi kinh thán, đây tuyệt đối là bảo vật do viễn cổ chư thần để lại. Không biết chiếc gương đồng này có tác dụng cụ thể gì? Ngay khi Tô Nhược Thủy vừa đi đến trước chiếc gương đồng, trên mặt gương đột nhiên xuất hiện một cảnh tượng. Nàng nhìn thấy trong cảnh tượng đó, vậy mà lại xuất hiện bóng dáng của chính mình. Bản thân trong cảnh tượng này, dường như có khuôn mặt trưởng thành hơn rất nhiều so với hiện tại, tựa như là chính mình trong tương lai. Trong cảnh tượng đó, Tô Nhược Thủy tương lai sắc mặt vô cùng băng lãnh, tay cầm một thanh trường kiếm màu xanh, vậy mà lại đâm xuyên qua trán Diệp Phong, đánh chết hắn ngay tại chỗ. Cái gì? Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Tô Nhược Thủy lập tức trở nên khó coi đến tột cùng. Nhưng lúc đó Diệp Phong vẫn chưa tới, nên không thấy cảnh này. Khi Diệp Phong đến nơi, cảnh tượng trên gương đồng đã biến mất, Tô Nhược Thủy suy nghĩ một lát, cuối cùng vẫn đem cảnh tượng mình vừa thấy trên gương đồng nói ra. Không khỏi sắc mặt vô cùng phức tạp nói, Diệp Phong sư đệ, đây không phải là chuyện sẽ xảy ra trong tương lai thật chứ? Nghe vậy, Diệp Phong lập tức khẽ mỉm cười, nói, chiếc gương đồng này, lẽ nào có năng lực dự báo tương lai sao? Ta cảm thấy rất không có khả năng. Loại pháp bảo thuộc tính thời gian này, làm sao có thể tùy tiện xuất hiện ở đây? Cảnh tượng mà Tô sư tỷ vừa thấy, có lẽ chỉ là tâm ma trong lòng tỷ, là cảnh tượng mà tỷ không muốn thấy nhất, hiện lên trên chiếc gương đồng này. Tác dụng của nó, có lẽ không phải là dự báo tương lai, mà là có thể nhiễu loạn tinh thần của người tu hành. Nghe Diệp Phong phân tích từ một góc độ khác, Tô Nhược Thủy lập tức cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Lúc này, Diệp Phong đi đến trước gương đồng. Cười nói, nếu cảnh tượng vừa rồi thật sự là tương lai, vậy thì ta đứng trước mặt gương đồng này, chắc chắn cũng có thể nhìn thấy một cảnh tượng nào đó trong tương lai của ta. Bây giờ ta thử xem có thấy được không? Lúc này, Diệp Phong đứng trước mặt gương đồng, phát hiện nó căn bản không có bất kỳ biến hóa nào, thấy cảnh này. Tô Nhược Thủy cuối cùng cũng hoàn toàn yên tâm, không khỏi nói, bởi vì Diệp Phong sư đệ không có tâm ma, cho nên chiếc gương đồng này không cách nào quấy nhiễu tinh thần và linh hồn của đệ. Cũng không thể hiển thị ra cảnh tượng mà đệ sợ hãi nhất. Nghe vậy, Diệp Phong lập tức khẽ gật đầu, cười nói, chiếc gương đồng này rất có thể cũng là một pháp bảo về phương diện linh hồn. Tô Nhược Thủy lập tức gật đầu nói, nếu là pháp bảo về phương diện linh hồn, vậy đối với ta cũng không có tác dụng gì lớn, bởi vì ta không thể luyện hóa loại pháp bảo này. Chiếc gương đồng này cứ để Diệp Phong sư đệ ngươi luyện hóa đi. Diệp Phong gật đầu, trực tiếp bắt đầu luyện hóa chiếc gương đồng. Đối với hắn, nếu chiếc gương này có thể quấy nhiễu tinh thần và linh hồn của người khác, nếu có thể khống chế, thì khi đối đầu với địch nhân, đột nhiên tung ra, đúng là có thể giáng một đòn nặng nề, nhiễu loạn tâm thần của đối phương. Lúc này, cùng với việc luyện hóa, khi Diệp Phong thành công luyện hóa xong, hắn lập tức biết được, chiếc gương đồng này tên là Tâm Ma Kính. Đúng là có thể trực tiếp làm hiện ra cảnh tượng mà một người sợ hãi nhất, nhiễu loạn tâm thần của họ. Lúc này, Diệp Phong đột nhiên như nghĩ đến điều gì, nhìn sang Tô Nhược Thủy bên cạnh, nói, cảnh tượng mà Tô Sư Tỷ sợ nhất, chính là đối địch với ta sao? Nghe Diệp Phong nói vậy, sắc mặt Tô Nhược Thủy dường như trở nên có chút phức tạp, sau đó khẽ gật đầu, nói, lúc trước ta đã nói với Diệp Phong sư đệ rồi, ta từ nhỏ đến lớn không có bạn bè gì. Đại đa số người ta quen biết cũng như người xa lạ. Nhưng Diệp Phong sư đệ lại là người bạn duy nhất của ta, cho nên ta vô cùng trân quý đệ. Cảnh tượng ta sợ nhất, tự nhiên là trở thành kẻ địch của người bạn duy nhất của mình. Nghe vậy, Diệp Phong khẽ gật đầu, trong lòng cũng có chút xúc động. Sau đó hắn cười nói, chúng ta tiếp tục xem có pháp bảo nào khác thích hợp để Tô Sư Tỷ luyện hóa và sử dụng không. Những pháp bảo này đều là do viễn cổ chúng thần để lại, cho dù không phải thần khí, cũng tuyệt đối là siêu cấp pháp bảo gần như vô hạn với thần khí, vô cùng chân quý. Lúc này hai người tiếp tục quan sát, phát hiện trên vách tường thạch thất, bảo vật thứ hai treo trên đó là một chiếc đèn. Đây là một chiếc đèn cổ, nhưng ngọn lửa cháy trong bấc đèn lại là một loại lửa màu xanh lam. Hơn nữa, trên bề mặt chiếc đèn cổ này, có khắc những hoa văn giống như địa ngục u minh. Diệp Phong lúc này cảm ứng một chút, không khỏi kinh ngạc nói, cái này hình như cũng là một loại pháp bảo liên quan đến linh hồn, nhưng dường như không phải là vũ khí tấn công, mà là vũ khí phòng hộ. Nó có vẻ giống với chiếc vòng tay trên cổ tay của Tô Sư Tỷ, là một loại hồn khí phòng ngự. Chiếc đèn này rất thích hợp với Tô Sư Tỷ, bởi vì nó có thể phòng ngự tinh thần và linh hồn của Tỷ, đẳng cấp cao hơn rất nhiều so với chiếc vòng tay của Tỷ. Tô Nhược Thủy nghe Diệp Phong nói vậy, trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, trực tiếp vươn tay chạm vào chiếc đèn cổ này. Hơi luyện hóa và cảm ứng một chút, nàng lập tức gật đầu, nói, chiếc cổ đăng này, gọi là Đại Đạo U Minh Đèn, bên trong dường như phong ấn vô số hồn phách từ viễn cổ U Minh. Đây đúng là một loại pháp bảo phòng ngự về phương diện linh hồn. Khi ta gặp phải công kích linh hồn, các U Minh hồn phách trong chiếc cổ đăng này sẽ tự động xuất hiện, giúp ta ngăn cản tổn thương tinh thần và linh hồn. Nghe Tô Nhược Thủy nói vậy, Diệp Phong lập tức khẽ mỉm cười, nói, xem ra ta nói không sai, chiếc Đại Đạo U Minh Đèn này rất thích hợp với Tô Sư Tỷ. Lúc này, hai người tiếp tục nhìn về phía vách tường xung quanh, phát hiện ra bảo vật thứ ba. Bảo vật thứ ba là một thanh trường kiếm. Thanh trường kiếm này tỏa ra ánh sáng của các vì sao, trên lưỡi kiếm điêu khắc một dải tinh hà óng ánh. Mà trên chuôi kiếm thì được khảm tổng cộng 9 viên kim cương tỏa ra ánh sao. Hửm, thấy cảnh này, Diệp Phong khẽ mỉm cười, nói, thanh trường kiếm này, Tô Sư Tỷ cứ giữ lấy đi, Sư Tỷ chủ tu chính là kiếm đạo, thanh trường kiếm này đối với ta không có tác dụng gì lớn. Nhưng đối với người chuyên tu kiếm đạo như Tô Sư Tỷ, có được một thanh bảo kiếm chân quý như vậy sẽ có tác dụng thúc đẩy thực lực cực lớn. Tô Nhược Thủy lập tức gật đầu, vươn tay nắm lấy thanh bảo kiếm tinh thần này, tức khắc cảm nhận được vô tận lực lượng tinh hà chứa đựng bên trong. Nàng không khỏi kinh ngạc nói, thanh bảo kiếm tinh thần này thực sự quá chân quý, trong lưỡi kiếm dường như ngưng tụ năng lượng của cả một dải tinh hà, mà 9 viên kim cương trên chuôi kiếm dường như cũng là tinh hạch còn sót lại sau khi một ngôi sao rơi xuống tạo thành. Uy lực của thanh kiếm này tuyệt đối đủ để phần thiên diệt địa. Nghe vậy, Diệp Phong gật đầu, tiếp tục nhìn về phía sâu hơn trong vách tường. Hắn vậy mà lại phát hiện một tấm bản đồ cổ. Nơi này là nơi cất giữ pháp bảo, sao lại có một tấm bản đồ? Tô Nhược Thủy lúc này đi tới bên cạnh Diệp Phong, ánh mắt đầy vẻ nghi vấn. Ngay lúc này, Diệp Phong vươn tay chạm vào tấm bản đồ cổ, lập tức sáng mắt lên, nói, đây không phải là một tấm bản đồ, mà là một pháp bảo thuộc tính thế giới. Tấm bản đồ này, bên trong chứa cả một tiểu thế giới. Cái gì? Nghe Diệp Phong nói vậy, trong mắt Tô Nhược Thủy cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, dường như không ngờ nơi này lại xuất hiện pháp bảo thuộc tính thế giới. Phải biết rằng, pháp bảo bình thường nhiều nhất cũng chỉ chứa lực lượng khổng lồ, nhưng pháp bảo cao cấp nhất thì lại chứa đựng lực lượng của cả một thế giới. Pháp bảo tự nó là một tiểu thế giới, đó mới thực sự là pháp bảo lợi hại. Lúc này, Tô Nhược Thủy nhìn chăm chăm Diệp Phong, vô cùng vui mừng nói, đây mới là pháp bảo chân quý nhất ở đây. Tấm đồ này, nếu bản thân nó chứa một tiểu thế giới, rất có thể là Sơn Hà Xã Tác Đồ trong truyền thuyết. Nếu tấm đồ này thật sự là siêu cấp pháp bảo như Sơn Hà Xã Tác Đồ, thì đây tuyệt đối là một sự tồn tại sánh ngang với thần khí. Diệp Phong lúc này gật đầu, nói, cho dù không phải là Sơn Hà Xã Tác Đồ, cũng là một loại pháp bảo thuộc tính thế giới phi thường cường đại. Ta đến luyện hóa thử xem. Nghe vậy, Tô Nhược Thủy lập tức gật đầu. Loại siêu cấp pháp bảo thuộc tính thế giới này, rất thích hợp với người tu hành chiến đấu hung mãnh như Diệp Phong. Bởi vì trong quá trình chiến đấu, hắn hoàn toàn có thể cận chiến với địch nhân, sau đó dùng pháp bảo thuộc tính thế giới như Sơn Hà Xã Tác Đồ, trực tiếp trấn áp địch nhân ngay trước mặt. Lực lượng của cả một thế giới, oanh kích lên người địch nhân, nghĩ thôi cũng đã thấy đáng sợ. Lúc này, cùng với việc Diệp Phong luyện hóa, hắn lập tức nhìn thấy bên trong tấm bản đồ này, quả thực chứa đựng cả một tiểu thế giới. Tinh thần của hắn tiến vào thế giới nội bộ của tấm Sơn Hà Xã Tác Đồ này, nhìn thấy một tiểu thế giới sinh động như thật, trong đó có sông ngòi núi non, có núi cao vực thẳm, có vô số rừng cây. Còn có không ít kiến trúc cổ xưa, thậm chí còn có một vài di tích văn minh viễn cổ. Nhưng Diệp Phong không phát hiện có sinh linh nào trong đó, hiển nhiên nơi này đã trải qua quá nhiều năm tháng. Không ít nền văn minh sinh mệnh trong tiểu thế giới của bản đồ này đều đã đi đến hồi kết. Sau khi luyện hóa, Diệp Phong cũng biết được từ pháp bảo bản đồ này, tấm đồ này không phải là thần khí trong truyền thuyết Sơn Hà Xã Tác Đồ, mà được gọi là chúng sinh vạn tượng đồ. Diệp Phong suy đoán, rất có thể năm đó một vị thần linh nào đó, muốn thông qua việc miêu tả chúng sinh vạn tượng để sáng tạo ra một pháp bảo thuộc tính thế giới như thế này. Mỗi ngày đều quan sát ngàn vạn sinh linh trong tiểu thế giới của tấm đồ này sinh lão bệnh tử, văn minh hưng suy biến đổi, quan sát chúng sinh vạn tượng. Từ đó để chứng minh thần linh chi đạo của mình, chúng sinh vạn tượng đồ này, tuyệt đối là một siêu cấp pháp bảo vô cùng lợi hại, đối với Diệp Phong có tác dụng cực lớn. Không chỉ có lực công kích cường đại, còn có thể trong quá trình chiến đấu thu địch nhân vào trong bức đồ này, tạm thời vây khốn địch nhân trong thế giới trong tranh. Ngoài ra, Diệp Phong biết, tác dụng lớn nhất của chúng sinh vạn tượng đồ, còn có thể để người tu hành quan sát sự sinh lão bệnh tử của sinh mệnh, sự hưng suy biến đổi của văn minh. Thông qua việc quan sát sự diễn biến tự nhiên của chúng sinh vạn tượng, để người tu hành có thể lĩnh ngộ áo nghĩa của thiên địa đại đạo, từ đó xác minh con đường tu hành của mình. Diệp Phong chuẩn bị sau này có thời gian, sẽ luyện hóa thật tốt tấm chúng sinh vạn tượng đồ này, đồng thời truyền pháp lực của mình vào. Để tiểu thế giới bên trong một lần nữa tỏa ra sức sống. Hắn muốn xem thử có thể thông qua chính mình, trong tiểu thế giới của chúng sinh vạn tượng đồ, một lần nữa bồi dưỡng ra sinh mệnh và văn minh hoàn toàn mới hay không. Để chúng tự nhiên biến đổi và diễn biến, còn bản thân mình thì thông qua sự biến đổi và diễn biến đó, từ đó lĩnh ngộ chân lý tu hành. Lúc này, Diệp Phong vô cùng trịnh trọng thu chúng sinh vạn tượng đồ vào trong cơ thể mình, không ngừng ôn dưỡng, muốn một lần nữa kích hoạt tiểu thế giới đã khô kiệt bên trong. Chuyện này đối với Diệp Phong vô cùng chân quý. Đối với việc hắn lĩnh ngộ chân lý bất hủ của tu hành trong tương lai, có lợi ích cực lớn. Lúc này Tô Nhược Thủy nhìn sang những nơi khác trong thạch thất, nói, Diệp Phong sư đệ, hình như không còn thứ gì khác. Nhưng chúng ta mỗi người có thể nhận được hai siêu cấp pháp bảo do viễn cổ thần linh năm đó để lại, đây đã là một thu hoạch không thể tưởng tượng nổi. Nói đến đây, trên mặt Tô Nhược Thủy có chút xúc động, nói, nơi này đã tồn tại vô tận năm tháng. Từ xưa đến nay chưa từng có ai biết bên trong ngọn núi này lại cất giấu bốn siêu cấp pháp bảo. Diệp Phong khẽ gật đầu, cười nói, lần này thật là thu hoạch lớn, ngay khi hai người vừa dứt lời, đang chuẩn bị rời đi, đột nhiên. Toàn bộ ngọn núi vang lên một giọng nói vô cùng cổ xưa và uy nghiêm, hai người trẻ tuổi các ngươi, đã nhận được bốn siêu cấp pháp bảo do viễn cổ chúng thần năm đó để lại. Vậy thì hãy thay ta trông coi nơi này 1000 năm. Đây là cái giá cho việc các ngươi nhận được pháp bảo. Giọng nói vừa dứt, sắc mặt Diệp Phong và Tô Nhược Thủy đều đột nhiên biến đổi. Diệp Phong dường như cảm ứng được điều gì đó, nói, chủ nhân của giọng nói này, hẳn là sơn thần của ngọn núi này. Ta cảm nhận được một loại lực lượng linh hồn vô cùng nguy nga và khổng lồ. Sơn thần, Tô Nhược Thủy nghe vậy, sắc mặt lập tức biến đổi, nói, sơn thần được tạo ra từ nơi luận đạo của viễn cổ chư thần, vậy chắc chắn vô cùng khủng bố. Cho dù Diệp Phong sư đệ ngươi là linh hồn sư, e rằng cũng không thể đối phó với loại linh hồn thể cường đại cấp bậc sơn thần này. Chúng ta không phải thật sự phải ở đây trong núi 1000 năm chứ? Nghe những lời lo lắng của Tô Nhược Thủy, Diệp Phong lúc này lập tức cười ha hả, nói, đương nhiên không cần phải ở đây trong núi 1000 năm. Ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, giọng nói uy nghiêm trong lòng núi lại vang lên lần nữa. Tiểu tử, ngươi ngược lại rất tự tin, nhưng điều đó không có tác dụng gì đâu. ngươi tuy là một linh hồn sư, ta có thể cảm nhận được linh hồn lực của ngươi, nhưng nó căn bản không mạnh như tưởng tượng. So với bản tọa, linh hồn lực của ngươi chẳng là gì cả. Ong, gần như ngay khoảnh khắc giọng nói uy nghiêm kia vừa dứt, bên trong ngọn núi vỡ vụn, đột nhiên ngưng tụ thành một linh hồn cự nhân khổng lồ mang hình dáng ngọn núi. Linh hồn cự nhân này, hiển nhiên chính là sơn thần mà Diệp Phong đã nói. Không thể không nói, linh hồn uy áp tỏa ra từ sơn thần này quả thực khủng bố đến tột cùng. Ngay cả Diệp Phong cũng không thể không thán phục, sơn thần của ngọn núi này, không hổ là được thai nghén từ nơi luận đạo của viễn cổ chư thần năm đó. Quả thực mạnh hơn và khủng bố hơn rất nhiều so với sơn thần của những ngọn núi bình thường. Bởi vì sơn thần này đã nhiễm phải thần linh chi khí. Lúc này, sơn thần hiển hóa ra linh hồn thể của mình, lập tức nhìn chằm chằm vào Diệp Phong, nói, hãy ở lại đây canh gác cho ta 1000 năm. Sau 1000 năm, các ngươi có thể rời đi. Đây là cái giá cho việc các ngươi nhận được 4 siêu cấp pháp bảo do viễn cổ chư thần để lại. Diệp Phong lúc này lại cười ha hà, nói, ngươi định làm cách nào để chúng ta ở đây trong núi 1000 năm? Sơn thần kia lập tức cười lạnh, trực tiếp phóng ra linh hồn lực cường đại của mình, vậy mà tạo thành một nhà tù linh hồn khổng lồ, bao phủ cả Diệp Phong và Tô Nhược Thủy bên trong lòng núi. Lúc này, Diệp Phong trực tiếp huyễn hóa ra linh hồn cự nhân của mình, tung một quyền về phía trước. Linh hồn cự nhân của Diệp Phong vung một nắm đấm linh hồn, oanh kích vào nhà tù kia. Ầm ầm, ngay sau đó, một đòn toàn lực của linh hồn cự nhân Diệp Phong cũng không thể phá vỡ được nhà tù linh hồn này. Thấy cảnh này, sắc mặt Tô Nhược Thủy lập tức trở nên khó coi đến tột cùng. Bởi vì nàng biết, Diệp Phong dù là linh hồn sư, cũng không thể nào là đối thủ của sơn thần này. Vào giờ phút này, Tô Nhược Thủy đã cảm thấy, vận mệnh của họ e rằng thật sự sẽ bị giam cầm ở đây 1000 năm. Nhưng khi nghĩ đến người bị giam cầm cùng mình còn có Diệp Phong, nội tâm nàng lại có chút vui vẻ. Đối với Diệp Phong, Tô Nhược Thủy có một cảm giác thân cận khó hiểu, có thể ở cùng hắn tại đây, cảm giác sợ hãi của nàng cũng vơi đi rất nhiều. Nhưng lúc này, trong mắt Diệp Phong lại lộ ra vẻ kinh ngạc, nói, sơn thần ngươi không hổ là đã nhiễm phải chư thần chi khí, quả thực vô cùng cường đại. Nhưng điều đó vẫn không có tác dụng gì đâu, gần như ngay tức khắc, Diệp Phong trực tiếp đánh thức Sở Hoàng đang ngủ say trong đầu, nói, Sở Hoàng, ngài mau tỉnh lại. Ta gặp phải một sơn thần vô cùng khó đối phó, linh hồn lực của hắn vô cùng khủng bố, ngài giúp ta xử lý hắn một chút. Đối với Diệp Phong mà nói, nguy hiểm về phương diện linh hồn căn bản không tính là nguy hiểm, bởi vì trong đầu hắn có một vị đại thần như Sở Hoàng. Quả nhiên, ngay khi Diệp Phong vừa dứt lời, Sở Hoàng lại một lần nữa tỉnh lại từ giấc ngủ say. Sở Hoàng hơi cảm ứng tình hình bên ngoài, lập tức có chút kinh ngạc nói, sơn thần này quả thực vô cùng cường đại, đối với ta mà nói cũng là một món đồ đại bổ. Gần như ngay tức khắc, Sở Hoàng trực tiếp phóng ra lực lượng của mình. Vụt, một khắc sau, chỉ thấy từ trong đầu Diệp Phong, một bàn tay lớn màu vàng khổng lồ đột nhiên vươn ra, trong nháy mắt đã đập nát nhà tù xung quanh. Cái gì, sao có thể? Sơn thần ở cách đó không xa lập tức không khỏi kinh hãi hét lên, dường như không thể nào tin vào những gì đang xảy ra trước mắt. Nhưng lúc này, bàn tay lớn màu vàng đã lập tức chộp về phía hắn. Trong tiếng hét kinh hoàng tuyệt vọng của sơn thần, bàn tay lớn màu vàng kia đã vươn ra từ trong đầu Diệp Phong, bắt hắn trở về trong đầu Diệp Phong, hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Diệp Phong thấy cảnh này, trong mắt không khỏi lộ ra vẻ thán phục, thực lực của Sở Hoàng dường như ngày càng mạnh, bắt một sơn thần mà cứ như bắt một con gà con. Quả thực đơn giản đến tột cùng. Mà lúc này, Tô Nhược Thủy đứng bên cạnh Diệp Phong, thấy cảnh này, thì đã sớm chấn động đến tột cùng. Vốn dĩ nàng đã tuyệt vọng, cảm thấy bọn họ chắc chắn sẽ bị mắc kẹt trong ngọn núi này ròng rã 1000 năm. Thậm chí Tô Nhược Thủy đã bắt đầu suy tính làm thế nào để vượt qua 1000 năm này, thật không ngờ, trong nháy mắt, từ trong đầu Diệp Phong vươn ra một bàn tay lớn màu vàng. Mang theo lực lượng vô cùng kinh khủng, lập tức đã bắt gọn sơn thần vào trong đầu Diệp Phong, biến mất không còn dấu vết. Khả năng cao là sơn thần đã mất mạng trong nháy mắt. Lực lượng kinh khủng này khiến Tô Nhược Thủy cảm nhận được sự kinh hãi sâu sắc. Nàng đột nhiên hiểu ra, Diệp Phong không chỉ là một linh hồn sư bình thường, trong đầu hắn còn có một lực lượng linh hồn thần bí hơn, mang theo uy lực vô cùng kinh khủng. Lúc này Tô Nhược Thủy nhìn chằm chằm Diệp Phong, muốn hỏi điều gì đó, nhưng cuối cùng không hỏi ra lời. Bởi vì nàng biết, bí mật này chắc chắn là bí mật lớn nhất của Diệp Phong, cho dù mình có hỏi. E rằng Diệp Phong cũng sẽ không nói cho nàng, chi bằng không hỏi. Dù sao mỗi người đều có bí mật của riêng mình, Tô Nhược Thủy cũng có bí mật của mình, cũng không nói cho Diệp Phong. Lúc này, Diệp Phong nhìn sang Tô Nhược Thủy bên cạnh, khẽ mỉm cười, nói, Tô sư tỷ, nguy cơ đã được giải trừ, chúng ta có thể trực tiếp rời khỏi đây. Tô Nhược Thủy nghe vậy, nhìn thấy vẻ mặt nhẹ nhõm của Diệp Phong, lập tức không khỏi gật đầu, sau đó nói, lần này may mà có Diệp Phong sư đệ ngươi, nếu không, chúng ta e rằng thật sự phải bị mắc kẹt ở đây ròng rã 1000 năm. Đến lúc đó, khi chúng ta rời khỏi ngọn núi này, không biết thế giới bên ngoài đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất như thế nào. Diệp Phong cười cười, nói, 1000 năm đối với người tu hành mà nói, cũng là một khoảng thời gian dài đằng đẵng, bên ngoài tất nhiên là thương hải tang điền. Nhưng may mắn lần này ta còn có át chủ bài, có thể hóa giải âm mưu của sơn thần này. Lúc này, Diệp Phong không chút do dự, trực tiếp mang theo Tô Nhược Thủy rời khỏi ngọn núi này, nhanh chóng bay ra ngoài. Khi hai người rời đi, họ lại một lần nữa trở về chúng thần hạp cốc. Lúc này, Tô Nhược Thủy nhìn Diệp Phong, nói, mục đích ta đến đây đã hoàn thành, có lẽ ta phải trở về tổng bộ Hắc Ám Thần Đình. Ngươi có muốn cùng ta trở về không? Diệp Phong lắc đầu, nói, ta còn muốn tiếp tục lịch luyện ở chúng thần hạp cốc một thời gian. Dù sao cơ hội đến đây lịch luyện cũng không nhiều, đã vào rồi, ta muốn tìm kiếm thêm một thời gian, xem có thể tìm được cơ duyên tạo hóa nào khác không. Tô Nhược Thủy nghe vậy, ánh mắt lóe lên, nói, ngươi trước đó cứ hỏi mãi về Hắc Ám Thần Tử, có phải ngươi và hắn có thù hận không? Nghe Tô Nhược Thủy nói vậy, Diệp Phong lập tức hơi sững người, dường như không ngờ vị sư tỷ này lại có tâm tư tinh tế đến vậy. Lúc này, Diệp Phong lập tức gật đầu, ánh mắt cũng lộ ra một tia băng lãnh, nói, ta và Hắc Ám Thần Tử quả thực có mâu thuẫn, hơn nữa còn là mâu thuẫn không chết không thôi. Hửm, nghe Diệp Phong nói vậy, Tô Nhược Thủy có chút trầm mặc, sau đó nói, vậy ngươi nhất định phải cố gắng tu luyện. Thực lực chân chính của Hắc Ám Thần Tử, vô cùng khủng bố, vô cùng cường đại, mạnh hơn rất nhiều so với những gì người bình thường tưởng tượng, nghe Tô Nhược Thủy nói vậy. Diệp Phong lập tức khẽ mỉm cười, nói, chỉ cần cho ta thời gian, đừng nói là Hắc Ám Thần Tử, cho dù là trưởng giáo chí tôn của Hắc Ám Thần Đình, cũng không phải là đối thủ của ta. Ách nghe Diệp Phong nói vậy, trong mắt Tô Nhược Thủy lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngay sau đó, nghĩ đến năng lực thôn phệ nghịch thiên của Diệp Phong, nàng không khỏi cười khổ gật đầu, nói, năng lực này của ngươi thật sự quá phi logic. Cho ngươi đủ thời gian và đủ tài nguyên tu luyện, ngươi đúng là có thể vượt qua tất cả mọi người. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải trưởng thành được. Nếu ngươi còn chưa trưởng thành đã bị Hắc Ám Thần Tử dùng một vài thủ đoạn đặc thù trừ khử, vậy thì ngươi sẽ không còn bất kỳ cơ hội nào nữa. Nghe Tô Nhược Thủy nói vậy, Diệp Phong lập tức gật đầu, nói, lần này ta trở về tổng bộ Hắc Ám Thần Đình, có lẽ Hắc Ám Thần Tử đã biết tin. Cho nên ta cần phải tiếp tục lịch luyện ở chúng thần hạp cốc một thời gian, chờ trở nên mạnh hơn rồi mới trở về tổng bộ. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tô Nhược Thủy lập tức gật đầu, sau đó đột nhiên nói, ta biết ngươi muốn tiếp tục lịch luyện ở chúng thần hạp cốc là để tìm một truyền thừa thần linh chân chính. Diệp Phong gật đầu, nói, Hắc Ám Thần Tử đều có thể tìm được truyền thừa của Hắc Ám Chi Thần, ta cảm thấy vận may của ta hẳn là cũng không tệ đến vậy. Chỉ cần cố gắng trưởng thành, cũng có thể tìm được một truyền thừa thần linh. Nghe Diệp Phong nói vậy, Tô Nhược Thủy lắc đầu, nói, cũng không đơn giản và dễ dàng như vậy đâu. Ngươi phải biết, truyền thừa thần linh không phải ai cũng có thể tìm được, cũng không phải dựa vào nỗ lực là có thể tìm được, cần phải có vận may rất tốt. Diệp Phong nghe vậy, có chút trầm mặc, thật ra hắn cũng biết, muốn tìm được truyền thừa do viễn cổ thần linh để lại quả thực vô cùng khó khăn. Đôi khi đúng là không thể dựa vào nỗ lực mà tìm được, chỉ có thể tìm tiên duyên, xem vận may của mình thế nào. Lúc này, Tô Nhược Thủy đột nhiên từ trong nhẫn chữ vật của mình lấy ra một tấm bản đồ, đưa cho Diệp Phong, nói, tấm bản đồ này có đánh dấu một địa điểm. Nơi đó là một chỗ vô cùng đặc biệt trong chúng thần hạp cốc, gọi là thần vẫn chi địa. Nghe đồn khi viễn cổ chư thần tử vong sẽ đi về thần vẫn chi địa. Nhưng nơi đó vô cùng khó đến, hơn nữa vô cùng nguy hiểm. Ngay cả ta vào chúng thần hạp cốc nhiều lần cũng không dám tùy tiện đến thần vẫn chi địa. Nhưng ta cảm thấy Diệp Phong ngươi có thể đi thử một lần, xông vào một phen, có lẽ có thể tìm được truyền thừa do viễn cổ thần linh để lại. Dù sao năng lực và át chủ bài của ngươi ta đã thấy không ít, mặc dù tu vi công lực của ngươi còn kém xa so với các đệ tử thiên tài cấp cao nhất trong Hắc Ám Thần Đình. Nội tình còn có chỗ thiếu hụt, nhưng các loại thủ đoạn, át chủ bài cùng với thiên phú của ngươi là thần kỳ nhất mà ta từng gặp. Cho nên ta mới đem tấm bản đồ này giao cho ngươi, bởi vì ta cảm thấy ngươi có năng lực phát hiện ra một vài cơ duyên tạo hóa ở thần vẫn chi địa. Nếu không, ta chắc chắn sẽ không đưa tấm bản đồ này cho ngươi, dù sao nơi đó hung hiểm vạn phần. Nghe những lời này của Tô Nhược Thủy, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ cảm kích. Hắn vội vàng nhận lấy tấm bản đồ, nói, dù sao đi nữa, Tô sư tỷ, vô cùng cảm ơn tỷ đã luôn chiếu cố ta. Lần này ở Chúng Thần Hạp Cốc, nếu không có Tô sư tỷ, ta cũng không có được nhiều cơ duyên tạo hóa như vậy. Có cơ hội ta nhất định sẽ báo đáp Tô sư tỷ thật tốt. Nghe những lời này, Tô Nhược Thủy lập tức khẽ mỉm cười, nói, chúng ta xem như là giúp đỡ lẫn nhau. Nói xong, nàng trực tiếp quay người rời đi, mà Diệp Phong thì nhìn địa điểm được đánh dấu trên bản đồ trong tay, nhanh chóng bay về hướng đó. Đối với Diệp Phong mà nói, lần này ở Chúng Thần Hạp Cốc, điều tiếc nuối duy nhất có lẽ là không nhận được một truyền thừa thần linh nào. Hiện tại, hắn tự nhiên muốn đến thần vẫn chi địa được đánh dấu trên bản đồ xem thử, xem có thể tìm được truyền thừa của một vị thần linh trong truyền thuyết hay không. Nếu có thể nhận được một truyền thừa thần linh, vậy thì lần này Diệp Phong thật sự là thu hoạch tràn đầy. Nhưng Tô Nhược Thủy cũng đã nói, thần vẫn chi địa là một nơi vô cùng nguy hiểm, hơn nữa không chắc đã tìm được truyền thừa do viễn cổ chư thần để lại. Chỉ là nơi này so với những nơi khác trong Chúng Thần Hạp Cốc, khả năng tìm được truyền thừa thần linh cao hơn, cho nên Diệp Phong tự nhiên muốn đến đó. Lúc này, Diệp Phong nhìn vị trí cụ thể của thần vẫn chi địa được đánh dấu trên bản đồ, nhanh chóng bay về hướng đó. Trên đường đi, hắn nhìn thấy không ít nhân vật khác đang lịch luyện trong Chúng Thần Hạp Cốc, trong lòng có chút cảm khái. Siêu cấp đại tông môn, thế lực nhất lưu hàng đầu trong thế giới hắc ám, quả nhiên nội tình thâm hậu. Ngay trong tổng bộ của mình đã có một nơi lịch luyện thần kỳ và mênh mông như vậy, trách không được có thể bồi dưỡng ra không ngừng những siêu cấp thiên tài. Ngay lúc Diệp Phong đang âm thầm suy nghĩ, đột nhiên, một nam tử thanh niên khôi ngô mặc trường bào màu tím, đột nhiên từ một hướng xa xôi nhanh chóng lao tới. Khi phi hành, trên người hắn có ánh lôi đình màu tím lóe lên, trông giống như một vị lôi thần, trực tiếp đi tới trước mặt Diệp Phong. Nam tử thanh niên khôi ngô mặc trường bào màu tím nhìn chằm chằm Diệp Phong, biểu cảm lạnh nhạt. Diệp Phong lúc này từ trên người đối phương cảm nhận được một loại khí thế mênh mông và tu vi cường đại, khiến hắn cũng có một cảm giác hơi bị áp bức. Đây tuyệt đối là một vị cường giả cực kỳ khủng bố, trong hắc ám thần đình tuyệt đối là một trong những thiên tài đỉnh cấp của thế hệ trẻ. Lúc này, Diệp Phong nhìn đối phương, nói, ta không quen biết ngươi, vị sư huynh này, tìm ta có chuyện gì sao, ngay lúc này. Nam tử thanh niên mặc trường bào màu tím toàn thân tỏa ra lôi đình thiểm điện, trong tay cầm một tấm chân dung, liếc nhìn một cái, sau đó lại liếc nhìn Diệp Phong. Nói, ngươi chính là Diệp Phong. Diệp Phong gật đầu, ánh mắt có vẻ nghi hoặc, ong, gần như ngay khoảnh khắc tiếp theo. Trên người nam tử thanh niên mặc trường bào màu tím đột nhiên phát ra một luồng sát phạt chi khí ngập trời, trong nháy mắt đã khóa chặt Diệp Phong, nói, ta phụng mệnh hắc ám thần tử. Đến đây đánh chết ngươi. Diệp Phong, trước khi chết, còn có lời gì muốn nói không? Lại là hắc ám thần tử. Lúc này, trong mắt Diệp Phong lập tức lộ ra vẻ băng lãnh sâu sắc. Kể từ khi đến hắc ám thần đình, hắc ám thần tử vẫn không ngừng nhắm vào hắn. Trước đây, khi Diệp Phong mới đến hắc ám thần đình, còn là một đệ tử mới. Lúc đó hắc ám thần tử đã bí mật điều động mấy đệ tử cũ, lừa Diệp Phong đến một nơi hoang vắng không người ở, muốn bí mật xử tử hắn. Nếu không phải sức chiến đấu thực sự của Diệp Phong mạnh hơn rất nhiều so với tu vi biểu hiện ra bên ngoài, có lẽ hắn đã sớm gặp tai ương. Không ngờ lần này Diệp Phong thí luyện trong Chúng Thần Hạp Cốc, lại có thể gặp phải thiên tài đỉnh cấp do hắc ám thần tử điều đến truy sát. Lúc này, Diệp Phong nhìn chằm chằm vào nam tử thanh niên mặc trường bào màu tím phía trước, giọng điệu vô cùng băng lãnh, nói, hắc ám thần tử muốn ta chết, không khỏi cũng quá vội vàng rồi đi. Nghe Diệp Phong nói vậy, nam tử thanh niên mặc trường bào màu tím lập tức cười lạnh một tiếng, giọng điệu không chút tình cảm, nói thật, không sợ làm tổn thương lòng tự tôn của ngươi. Thực ra trong mắt hắc ám thần tử, ngươi chẳng qua chỉ là một con kiến không đáng kể mà thôi. Ta đến giết ngươi, kỳ thực đã là dùng dao mổ trâu giết gà rồi. Nghe những lời này, Diệp Phong căn bản không hề bị lay động, chỉ cười lạnh, nói, nếu ngươi cảm thấy giết ta đơn giản như vậy, vậy thì ngươi cứ ra tay thử xem. Ta ngược lại muốn xem, ngươi có thật sự mạnh như lời ngươi nói không? Đối với Diệp Phong, nếu đã biết nam tử thanh niên mặc trường bào màu tím này là do hắc ám thần tử điều đến để giết mình, vậy thì hắn cũng không cần phải lưu thủ. Ầm ầm, trong nháy mắt, Diệp Phong lập tức bộc phát ra khí tức tu vi vô cùng cường đại của mình. Lúc này, cảm ứng được khí tức tu vi trên người Diệp Phong, trong mắt nam tử thanh niên mặc trường bào màu tím lập tức lộ ra vẻ châm chọc. Hắn nhìn chằm chằm Diệp Phong, vô cùng khinh thường nói, Diệp Phong, lúc đầu còn tưởng ngươi mạnh đến mức nào, Hắc Ám Thần Tử còn đặc biệt ra lệnh cho ta đến đối phó ngươi. Bây giờ cảm ứng được khí tức của ngươi, chẳng qua chỉ là đồ đằng cảnh thất trọng thiên. Mặc dù tu vi này trong nhóm đệ tử hạch tâm cũng xem như rất tốt, nhưng đối với loại chân truyền đệ tử như ta mà nói, không đáng kể chút nào. Tu vi của ta cao hơn ngươi hẳn 4 tiểu cảnh giới, trong mắt ta ngươi chẳng qua chỉ là một con kiến, ta một tay là có thể miểu sát ngươi. Ầm ầm, gần như ngay tức khắc, nam tử thanh niên mặc trường bào màu tím vươn ra một bàn tay, hắn thật sự định dùng một tay bóp chết Diệp Phong. Trong chớp mắt, chỉ thấy trong lòng bàn tay hắn, lập tức tụ tập vô tận lôi điện lấp lóe, trực tiếp ngưng tụ thành một bàn tay lôi đình khổng lồ, lập tức chộp về phía Diệp Phong. Ánh lôi đình kinh khủng, giống như có thể hủy diệt tất cả, hơn nữa còn mang theo lực lượng áp đảo to lớn. Diệp Phong lúc này rõ ràng cảm nhận được áp lực. Không thể không nói, nam tử thanh niên mặc trường bào màu tím này đúng là một thiên tài đỉnh cấp đáng gờm, nếu không, không thể có lực lượng mạnh mẽ như vậy. Phải biết rằng, nếu đối phương chỉ là một người tu hành bình thường, cho dù tu vi cao hơn Diệp Phong hẳn 4 tiểu cảnh giới, Diệp Phong cũng tuyệt đối sẽ không phải chịu áp lực lớn như vậy. Nhưng đối phương là tuyệt đỉnh thiên tài, cũng là một thiên kiêu cường đại có thể vượt cấp chiến đấu, cho nên sức chiến đấu thực sự của nam tử này cũng vô cùng khủng bố. Nhưng lúc này, Diệp Phong căn bản không có bất kỳ e ngại nào. Lần này ở Chúng Thần Hạp Cốc, hắn đã nhận được rất nhiều cơ duyên tạo hóa, tu vi công lực được tăng lên rất lớn, hơn nữa còn nhận được truyền thừa cường đại và siêu cấp pháp bảo kinh khủng. Trong nháy mắt, Diệp Phong trực tiếp vận chuyển Thánh Nhân Vương Tọa. Thánh Nhân Vương Tọa này là một thánh nhân bảo vật vô cùng cường đại mà Diệp Phong nhận được trước đây, bên trong ẩn chứa lực lượng của viễn cổ thánh nhân, vô cùng lợi hại. Diệp Phong lúc này thi triển Thánh Nhân Vương Tọa, nó liền lơ lửng dưới chân hắn, trực tiếp tạo thành một lớp bình chướng màu vàng dày đặc, bảo vệ toàn thân hắn. Ầm ầm, bàn tay lôi đình mà nam tử thanh niên ngưng tụ ra, đánh vào bình chướng màu vàng của Thánh Nhân Vương Tọa, lập tức bộc phát ra một tiếng nổ lớn, nhưng cũng không thể phá vỡ được nó. Hừm, thấy cảnh này, trong mắt nam tử thanh niên mặc trường bào màu tím lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Hắn nhìn chằm chằm vào Thánh Nhân Vương Tọa dưới chân Diệp Phong, hơi kinh ngạc nói, ồ, không ngờ một đệ tử tân nhân nhỏ nho như ngươi, trong tay lại nắm giữ pháp bảo lợi hại như vậy. Nhưng điều đó không có tác dụng gì đâu, chờ ta giết ngươi, pháp bảo này cũng sẽ là của ta. Hơn nữa ta muốn nói cho ngươi biết một điều, đó là chỉ dựa vào pháp bảo thì không thể đánh bại ta. Gần như ngay tức khắc, nam tử thanh niên mặc trường bào màu tím đột nhiên từ trong nhẫn chữ vật của mình lấy ra một thanh trường kiếm màu tím. Thanh trường kiếm màu tím này lập tức tỏa ra ánh lôi đình ngập trời, phối hợp với công lực lôi đình mà hắn tu luyện, lập tức tỏa ra kiếm quang lôi đình vô cùng kinh khủng. Trực tiếp hung hăng đánh vào bình chướng màu vàng xung quanh Diệp Phong. Rác, rác, trong nháy mắt, bình chướng màu vàng do Thánh Nhân Vương Tọa phóng ra, cũng giống như thủy tinh, xuất hiện từng vết nứt, dường như dây tiếp theo sẽ hoàn toàn vỡ vụn. Thấy cảnh này, nam tử thanh niên mặc trường bào màu tím lập tức cười ha hả, nói, tiểu tử, ngươi căn bản không thể nào là đối thủ của ta. Chờ ta chém nát bình chướng màu vàng của pháp bảo ngươi, ngươi sẽ lập tức bị trường kiếm của ta xé thành vô số mảnh vụn, hoàn toàn mất mạng. Ha ha ha, Diệp Phong lúc này cười lạnh, nói, ta cũng không chỉ dựa vào siêu cấp pháp bảo của mình. Ầm ầm, gần như ngay tức khắc, Diệp Phong trực tiếp thi triển truyền thừa vô cùng cường đại mà mình đã học được trước đây, Cửu Dương Chân Hỏa Quyết. Rầm rầm, trong chớp mắt, trên người Diệp Phong lập tức tỏa ra vô tận lực lượng hỏa diễm. Lực lĩnh ngộ của hắn vô cùng mạnh, đã sớm lĩnh ngộ Cửu Dương Chân Hỏa Quyết đến trạng thái đại viên mãn. Cho nên lúc này, khi Diệp Phong thi triển Cửu Dương Chân Hỏa Quyết, vậy mà lại trực tiếp kết nối với mặt trời trên bầu trời. Ầm ầm, trong khoảnh khắc, một cảnh tượng vô cùng chấn động đã xảy ra, chỉ thấy mặt trời trên vạn trượng thiên khung, vậy mà lại giáng xuống một mảnh Thái Dương Thần Hỏa. Rơi xuống đỉnh đầu Diệp Phong, trực tiếp ngưng tụ ra một pháp tướng Thái Dương Thần Hỏa khổng lồ phía sau hắn, giống như một vị viễn cổ hỏa thần xuất hiện sau lưng Diệp Phong. Khiến hắn có được lực lượng to lớn và ngạo nghễ của viễn cổ hỏa thần. Ầm ầm, trong nháy mắt, Diệp Phong trực tiếp thúc đẩy pháp tướng Thái Dương Thần Hỏa, vươn ra một bàn tay hỏa diễm, oanh kích về phía trước. Lập tức phá tan kiếm quang lôi đình của nam tử thanh niên mặc trường bào màu tím thành từng mảnh nhỏ. Cái gì? Thấy cảnh này, nam tử thanh niên mặc trường bào màu tím cuối cùng cũng hoàn toàn bị chấn kinh. Nếu như nói vừa rồi Diệp Phong lợi dụng Thánh Nhân Vương Tọa, ngăn chặn bàn tay lôi đình của hắn, là Diệp Phong lợi dụng lực lượng pháp bảo của mình, thế nhưng hiện tại, Diệp Phong hoàn toàn là dựa vào truyền thừa của bản thân và pháp lực cường đại của chính mình, ngưng tụ ra một pháp tướng kinh khủng như vậy, lại có thể đối kháng với kiếm quang lôi đình của hắn. Nam tử thanh niên mặc trường bào màu tím lập tức kinh ngạc nói, không thể nào. Tu vi của ngươi kém ta nhiều như vậy, làm sao có thể có được sức chiến đấu cường đại đến thế? Cho dù là truyền thừa mạnh nhất, người sử dụng yếu ớt cũng không thể nào phát huy ra uy lực khổng lồ như vậy. Tiểu tử ngươi làm sao có thể có được chiến lực thực sự mạnh như thế? Bấy giờ, vị thiên tài áo bào tím do Hắc Ám Thần Tử cử tới đang chấn động đến cực điểm trước sức chiến đấu thật sự của Diệp Phong. Ban đầu, gã chỉ xem Diệp Phong là một tên đệ tử mới tầm thường, dù đã trở thành đệ tử hạch tâm cũng tuyệt không phải là đối thủ của mình. Nhưng giờ xem ra, hầu như mọi thủ đoạn của gã đều đã bị Diệp Phong hóa giải. Điều này khiến gã thanh niên áo bào tím kinh hãi sâu sắc, bởi vì gã chưa từng gặp qua một kẻ nào có sức chiến đấu khủng khiếp đến vậy. Phải biết, gã không phải là tu sĩ bình thường, tu vi của gã cao hơn Diệp Phong đến 4 đại cảnh giới, sức chiến đấu thực tế còn có thể vượt cấp. Điều này có nghĩa là, thực lực của gã so với một tu sĩ bình thường thì phải cao hơn Diệp Phong 6-7 đại cảnh giới. Thế nhưng như vậy vẫn không đủ, vẫn không cách nào chống lại được Diệp Phong. Trong khoảnh khắc, ánh mắt gã thanh niên áo bào tím lộ ra vẻ điên cuồng, gằn giọng, Hắc Ám Thần Tử muốn ngươi chết, đã cử ta đến thì ngươi chắc chắn phải chết. Lần này, dù ta có thân chịu trọng thương cũng phải triệt để diệt sát ngươi. Diệp Phong, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Ầm ầm, ngay lập tức, gã thanh niên áo bào tím kích phát huyết mạch lôi đình vô cùng cường đại của mình. Diệp Phong liền thấy toàn thân gã ta bừng lên vô tận quang mang của lôi điện, chói lòa vô cùng. Gần như ngay sau đó, gã thanh niên áo bào tím gầm lên một tiếng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.